Trấn Quan Âm, chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Con chuột dù sao chỉ là côn trùng có hại, loại này thân thể tố chất không có khả năng chịu đựng được lão quỷ bà khí thế dư ba trước, mặc dù có thể tốt lành nhìn, cũng là bởi vì bọn họ không có động thủ. Người ta run lên, trong miệng phù triện bị ta phun ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hà Xu nhìn về phía ta ý bảo ta tạm thời không nên cử động, chờ bọn hắn bên này không sai biệt lắm lại nói. Quả nhiên, Hà Xu cùng ta vẫn còn nghĩ giống nhau, tỏa thu ngư ông thủ lợi à, anh nợ em một câu yêu thương. Trầm muộn thanh âm không ngừng từ ở chỗ sâu trong truyền đến, rất hiển nhiên bên trong đang ở phát sinh không gì sánh được chiến đấu kịch liệt. Ta theo Hà Xu trốn bên này, một chút cũng không có ý động thủ. Sau một khắc ta đột nhiên nghe được một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương, hình như là na ta hồn phách bị chiến đấu hơi thở lan đến, bọn họ bản thân liền vô cùng suy yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, na ta hồn phách sẽ có hay không có vấn đề. Ta nhìn Hà Xu hỏi, phải biết rằng, những tên kia chắc chắn sẽ không bận tâm na ta hồn phách chết sống, mặc dù không biết bọn họ lộng na ta hồn phách đến cái chỗ này có tác dụng gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở ta nói xong cái này sau đó, Hà Xu biểu tình trên mặt hiển nhiên cũng có chút khó coi. Động thủ đi, ngươi cẩn thận một chút, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức Hà Xu nhìn về phía ta lên tiếng nhắc nhở, thoại âm rơi xuống, Hà Xu cả người liền là trong nháy mắt lướt đi, ta vội vàng đi theo hợp số độc thân sau. Khi chúng ta xông ra trong nháy mắt trong sân chiến đấu trong nháy mắt dừng lại, bốn đạo ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người của chúng ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương, tiểu tử thối, ngươi. Chứng kiến ta trong nháy mắt, lão quỷ bà đích trên mặt cũng là trực tiếp hiện lên vẻ lạnh như băng, trong cặp mắt tràn ngập che lấp nhìn chòng chọc chứ ngã, ta không có chút nào cấm kỵ, nghênh hướng lão quỷ bà đích ánh mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao, rất kinh ngạc ta sẽ xuất hiện ở đây địa phương, mà không phải xuất hiện ở rạp chiếu phim sao? Ta cười lạnh nhìn về phía lão quỷ bà, lão già này ước đoán còn tưởng rằng ta cái gì cũng không biết, nghe được lời của ta, lão quỷ bà cũng không có nói thêm cái gì, mà là thở dài một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. À hát, xem ra các ngươi còn tìm tới giúp đỡ. Thật đúng là để cho ta có chút không tưởng được a. Đối diện Na Chu Ba Hải thấy như vậy một màn, trên mặt thần tình vi vi trở nên cẩn thận, chứng kiến cái bộ dáng này, Linh Tiên Sinh cũng là không nói được một lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn về phía lão quỷ bà vị trí hiện thời. Tiểu tử, chuyện này nhà của chúng ta nha đầu không cho ngươi nhúng tay, là vì tốt cho ngươi, ngươi đi nhanh lên, ngươi ở đây địa phương đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão quỷ bà nhìn chòng chọc chứ ngã lên tiếng, nghe vậy ta đây trong nháy mắt trong lòng cũng là dâng lên một cơn lửa giận, đại gia cái gì cũng là vì ta tốt, thật coi ta cái gì cũng không biết sao. Lão thái bà, bớt ở chỗ giả mù sa mưa, ngươi và lão già này cùng nhau đối phó gia gia ta, cũng là vì ta được không? Thật sự cho rằng ta cái gì đều bị mông tại cổ lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, ta trực tiếp chỉ vào lão quỷ bà, hướng về phía nàng gầm lên tiếng, bởi vì. Này phần phẫn nộ ta cảm giác được kiềm nén ở trong lòng của ta đã rất lâu rồi, khi ta tìm được ra đầu mối lúc hậu, ngã phát hiện ta còn cố gắng quan tâm một người, dĩ nhiên từ vừa mới bắt đầu chính là đang gạt ta. Chấm, bây giờ còn đường hoàng nói cho ta biết, đây đều là vì tốt cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Người biết, ta bên này vừa mới nói xong, lão quỷ bà chính là có chút giật mình xem chứ ngã, đối với lần này, ta cười nhạt không nói, lão già này thật đúng là phản ứng chỉ độn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá ở nơi này lúc hậu, ngã đột nhiên cảm giác được trên người lạnh lẽo, sau đó, ta chú ý tới Na Linh Tiên Sinh đích ánh mắt rơi vào trên người của ta. Chấm, quỷ bà, giá tiểu tử là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Linh Tiên Sinh đích ánh mắt dừng hình ảnh ở trên người của ta, trong ánh mắt lại hiện lên vẻ lạnh như băng, chứng kiến Linh Tiên Sinh đích nhãn thần, trong lòng ta lại hiện lên vẻ bất an, thực lực của người này sợ rằng cùng lão quỷ bà không sai biệt lắm, nếu là hắn để mắt tới ta. Chấm, ở nơi này cái lúc hậu, ngã bên người Hà Xu trực tiếp đứng ở trước mặt của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Linh lão quỷ, ta cho ngươi biết, tiểu tử kia ngươi không thể di chuyển. Thanh âm lạnh như băng từ lão quỷ bà đích trong miệng truyền tới, nghe được lão quỷ bà đích nói, Linh Tiên Sinh cũng là lè lưỡi liếm môi một cái, sau đó lành lạnh nói rằng. Không thể di chuyển, ta ngay cả già còn không sợ, sợ nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ bà, giá tiểu tử có thể không phải ở chúng ta hợp tác trong phạm vi, thứ cho ta khó có thể tiếp thu ý kiến của ngươi. Thoại âm rơi xuống, trước mắt Linh Tiên Sinh cả người hướng Chư Ngã lướt đến, sau đó thân hình của hắn cũng là trong nháy mắt bị lão quỷ bà ngăn lại. Anh nợ em một câu yêu thương, ta nói, hắn ngươi không thể di chuyển. Thời khắc này lão quỷ bà giọng điệu băng lãnh, hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn ngăn cản Linh Tiên Sinh, đối mặt lão quỷ bà đích thái độ, Linh Tiên Sinh đích trên mặt cũng xuất hiện một hồi khó chịu. Anh nợ em một câu yêu thương, quỷ bà, giá chuyện này không ở chúng ta hợp tác trong phạm vi, ta không muốn cùng các ngươi náo bẻ, nhưng là không sợ cùng các ngươi náo bẻ. Lão già kia ngăn trở đại sự của ta, ta tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là lão già kia ngăn cản tạo thành, già chạy ta còn không thể di chuyển nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương, Linh Tiên Sinh nói xong lời cuối cùng thời điểm, bộ mặt đã từng bước có vẻ hơi dự tợn, có thể nhìn ra, người này là thật quyết định muốn động ta. Chấm, đã như vậy, vậy ngươi liền động thủ đi, anh nợ em một câu yêu thương, lão quỷ bà đích thái độ không gì sánh được cường ngạnh, thấy nàng bộ dạng ta không khỏi suy đoán, lão già này chẳng lẽ là bởi vì ta ở trong tay của các nàng còn có bị lợi dụng chỗ trống, cho nên mới như thế xuất thủ đảm bảo ta sao? Nếu không, ta thực sự tìm không được còn lại bất kỳ lý do. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Ba Hải, cho ta ngăn lại lão thái bà này, sự tình hôm nay, ta sẽ không lại cắm tay. Vừa lúc đó, thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ Na Linh Tiên Sinh đích trong miệng truyền tới, nghe nói như thế Chu Ba Hải trên mép nụ cười cũng là từng bước triển khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc Linh lão quỷ, giao tình của ta ngươi tự nhiên là không có nói, ngươi yên tâm, bà lão này từ không ảnh hưởng tới ngươi. Thoại âm rơi xuống, Chu Ba Hải khẽ gật đầu ý bảo, hai bóng người chính là bay thẳng đến lão quỷ bà lướt đến, trong nháy mắt toàn bộ trong lòng đất không gian triệt để loạn xáo, lúc đầu đứng ở cùng một trận chiến tuyến lão quỷ bà cùng Linh Tiên Sinh hiện tại thành đối lập phương. Anh nợ em một câu yêu thương, ở hai người chiến đấu phía dưới, lão quỷ bà căn bản là không có cách thoát thân. Linh lão quỷ, lão thân cam đoan với ngươi tiểu tử kia nếu như gặp chuyện không may, cô nương nhà ta định không thể tha cho ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng lão quỷ bà chỉ có thể phát sinh như vậy một tiếng uy hiếp mà ta theo Hà Xu trước mặt Linh Tiên Sinh cả người trên người khí tức cũng là từng bước tỏa ra, Hà Xu không yếu thế chút nào. Lúc này, che chở tô đột nhiên đưa cho ta một tấm phù triển. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, đem na ta cô hồn dẫn đi, bọn họ mới có thể trở lại trong thân thể của mình. Ta đem Hà Xu trong tay phù triện nhận lấy, nàng đưa lưng về nhau Chư Ngã, đem Linh Tiên Sinh triệt để ngăn lại, thấy như vậy một màn ta trọng trọng gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi cẩn thận ta lập tức liền tới, chỉ bằng ngươi tiểu nha đầu này. Linh Tiên Sinh quát lạnh một tiếng, thân hình hướng phía Hà Xu xông lại, trong không khí mang theo một lực áp bách mà ta còn lại là vội vã hướng phía một góc Na Ta cô hồn chạy tới, Hà Xu cho ta phù triện phảng phất có lực hút vô hình thông thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Na Ta cô hồn toàn bộ hướng Chư Ngã đi tới, nhưng là bây giờ ta cũng không có chút nào cảm giác sợ hãi, mấy thứ này tạm thời không có lực công kích. Ta đem cái này Ta cô hồn dẫn tới lối đi bên ngoài, chứng kiến bọn họ mê mang mỗi người rời đi, ta chính là nhanh chóng hướng phía Hà Xu bên kia chạy đi, loại này lúc hậu, ngã không có khả năng vắng họp. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.